Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Big Mom. Moses đảo cũng không lớn, cũng không có gì đặc sản, nhưng bởi vì lệ thuộc tứ hoàng Big Mom, phụ cận hải vực có chút yên ổn, kinh tế phồn hoa, có thể theo Dressrosa quật khởi, Trảm Long kiếm hào từng bước một tiếp cận tứ hoàng. Cách Dressrosa không xa, Moses đảo địa vị liền dần dần hạ xuống. Thương nhân càng ưa thích đi càng ổn định, càng có trật tự Dressrosa. Cũng bởi vậy, Sora băng hải tặc đối với Dressrosa một mực không quá hiếu hào. Ỷ vào lưng tựa Big Mom băng hải tặc, thường xuyên quấy rối, loại chuyện nhỏ nhặt này không tới phiên Rose để ý tới. Mà Jinbi cùng Robin cũng không muốn bởi vì loại này ma sát nhỏ dẫn phát cùng một vị khác tứ hoàng mâu thuẫn, cho nên một mực nhìn như không thấy. Lần trước Rose tin chết truyền ra, Sora băng hải tặc phảng phất đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, phái người tiến về Dressrosa phụ cận, không nhìn Dressrosa ban bố pháp lệnh cướp đoạt cũng đánh chìm đếm rõ số lượng chiếc lui tới thương thuyền. Trong đó có một ít Dressrosa cư dân, tất cả đều táng thân biển cả. Đây là trắng trợn khiêu khích, không có người sau lưng cho phép. Lệ thuộc, Big Mom, Sora băng hải tặc không có khả năng có lá gan đi khiêu khích Dressrosa. Rose biết, có lẽ là Big Mom nhìn chúng dưới trướng hắn địa bàn. Vô luận là đảo ngư nhân, vẫn là Dressrosa, tại thông qua con đường từ chính phủ thế giới chỗ xác nhận Rốt tử vong tin tức về sau, Big Mom liền không kịp chờ đợi phái ra nanh vuốt thăm dò Dressrosa. Trước chém ngươi nanh vuốt, sớm muộn đi đảo Hâu Cách bên trên đi một lần. Rốt chậm rãi đi trên đường phố, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trải qua nhận biết thuộc tính cùng đại kiếm hào đặc tính song trọng tăng phúc Kenbunsoku thả ra, ngoài không lọt chỗ nào, gần phân nửa bến cảng thành phố, tất cả mọi người ở vào hắn cảm ứng bên trong. Bao, nơi này không đúng, cái này cũng không phải, cần phải ở hạch tâm chỗ. Rốt tại trên đường phố chính hành tàu, Kenbunsoku từng tấc quét hình quá cả tòa thành phố. Như bầu dạng này hắc đạo cự kiêu, sẽ không tùy tiện để ngoại nhân khóa chặt lại chỗ, nhất là bến cảng thành phố loại này ngư long hỗn tạp địa phương. Nhưng rốt chỗ nào cần phải đi tìm, tại hắn đặc biệt mà nhạy cảm Kenbunsoku dưới, trừ phi là am hiểu che lấp khí tức siêu cấp tay bắn tỉa. Bình thường cường giả căn bản giấu không được, ngoặc kép chấm chấm, tìm tới ngươi. Sau 10 phút, Rốt trong mắt chợt lóe sáng, thân hình thoát một cái, hướng thành Tây mà đi. Lúc này, vạn quốc Toto Land dưới cờ, mạnh nhất Sora băng hải tặc thuyền trưởng, Bầu đang ngồi ở một tòa trong biệt thự. Hắn đối diện là một cái vóc người cực cao, nhưng lại phi thường thon thả nữ tử. Nữ tử khí tức âm lãnh, sắc mặt cực độ tái nhợt, cái cổ dài nhỏ giống như loài rắn, rõ ràng là Big Mom băng hải tặc quả hạch đại thần. Salus gia tộc thứ ba nữ, Salus Tamman, nàng là đặc thù chủng tộc, đầu rắn tộc, cầm trong tay danh đao, Sirao, là cái phi thường tàn nhẫn nữ kiếm sĩ, ưa thích dùng nhất lưỡi đao chậm rãi mở ra địch nhân thân thể, làm địch nhân tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi chết thảm. Amon đại nhân, lần này Trảm Long kiếm hào trở về, chúng ta thật không suy nghĩ một chút lui về vạn quốc sao? Bầu nhẹ giọng hỏi thăm. Trước đó khiêu khích Dressrosa hành vi vốn không tính là gì, nhưng theo Trảm Long kiếm hào chiến tích truyền ra, hắn quả thực là ngày đêm khó ngủ, cơm nước không vào, sợ sau một khắc nam nhân kia liền đánh lên Moses đảo. Trảm Long kiếm hào tại đảo ngư nhân lúc liền rơi xuống mụ mụ mặt mũi. Mụ mụ đã sớm nghĩ gây sự với Trảm Long kiếm hào, Moses đảo cách Red Rosa không xa. Đúng là chúng ta công phạt Trảm Long kiếm hào lô cốt đầu cầu. Không thể thiếu, Salad Amon thản nhiên nói. Thế nhưng là, Bâu do dự một chút. Vẫn là nói, tục truyền Trảm Long kiếm hào đơn đấu bách thú Kaido. Lại đánh bại dâu đen. Thực lực cực mạnh, nếu là đột nhiên tập kích. Moses đảo e sợ phòng vệ không được. Yên tâm, có ta tỏa chấn, Trảm Long kiếm hào nếu là xuất thủ, chính là đối với vạn quốc, đối với mụ mụ khiêu khích, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Salad Amon chậm chậm nói ra, không cháy không khô, phi thường bình tĩnh, Trảm Long kiếm hào coi như thật trở thành đời tiếp theo tứ hoàng. Thực lực tổng hợp cũng không khả năng so ra mà vượt chúng ta. Huống hồ, hải quân nguyên soái thời khắc không nghĩ phát động đại quyết chiến. Dưới tình huống như vậy, hắn cầu xin cùng chúng ta kết minh còn tạm được. Làm sao có thể còn tới chọc chúng ta Big Mom băng hải tặc? Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lời vừa nói ra, Bâu cuối cùng thả lỏng trong lòng. Thật sự là Trảm Long kiếm hào gần nhất uy thế quá thịnh. Bằng không hắn cái này vạn quốc dưới trướng số một tay chân cũng không trở thành như thế sợ. Lúc này, cửa ra vào truyền đến một trận thanh thúy tiếng đập cửa. A, đã trễ thế như vậy, còn có người đến nhà. Trong phòng hai người đồng thời giật mình, có phải hay không địch nhân? Bâu hơi ra hiệu, hắn mấy tên thủ hạ lập tức móc ra súng ống, nhắm ngay cửa lớn. Trong đó thậm chí còn có không ít hỏa pháo. Vị này vạn quốc dưới trướng số một tay chân là dựa vào cẩn thận mới sống đến hôm nay. Ngạc nhiên, thế giới mới còn có ai dám khiêu khích vạn quốc? Đi, mở cửa, để cho ta nhìn xem là ai. Salad Amon cười lạnh một tiếng, vươn người đứng dậy, dài nhỏ mảnh mai thân thể cũng là tản mát ra một loại người sống chớ tiến vào lạnh lẽo khí tức. Liền phảng phất thân mâm ngẩng đầu rắn độc, tuy đi chuẩn bị xuất kích, Bâu không làm sao được, đành phải ra hiệu thủ hạ đi mở cửa. Không nghĩ tới lúc này, xoạt xoạt một tiếng, biệt thự cửa lớn vậy mà mở ra. Cánh cửa lớn này thế nhưng là Bâu mời chuyên gia chế tạo, phi thường kiên cố, chính là lại am hiểu nảy ra khóa đạo tặc đều mở không ra. Đẩy cửa vào, không phải số lớn vũ trang nhân viên, cũng không phải khí tức điêu luyện, mặt lộ sát khí cầm đao đại hán, mà là một người mặc quần áo thoải mái thanh niên. Hắn đẩy cửa vào về sau, như tại nhà mình, không lọt vào mắt đứng đầy phòng khách hơn 10 vị cầm súng hải tặc. Cùng trong phòng khách hai vị cường giả, ngươi là ai, đang có hải tặc muốn lạnh giọng chất vấn lúc. Bâu đã là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, từ trong hàm răng gạt ra một thanh âm. Trảm Long kiếm hào. Cái danh hiệu này, phảng phất mang theo ma lực. Lập tức toàn bộ đại sảnh vì đó yên tĩnh. Chính là một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Tất cả tinh anh hải tặc nghẹn họng nhìn chân chối. Không dám tin. Trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thanh niên. Lại là bọn hắn vừa vặn đang thảo luận. Đơn đấu tứ hoàng Kaido. Đánh xuyên băng hải tặc dâu đen. Tung hoành biển cả Trảm Long kiếm hào. Nhưng nhìn thuyền trưởng sắc mặt. Không chút nào giống như làm bộ. Thế là nghĩ đến Trảm Long kiếm hào một hệ liệt chiến tích. Phần đông tinh anh hải tặc lập tức toàn thân run rẩy. Salad gia tộc người, rốt ánh mắt không có chút nào nhìn Bâu một chút, mà là thẳng tắp khóa chặt lại đầu rắn nữ tử. Salad Amon, vạn quốc quả hạch đại thần, xem ra Big Mom là chuẩn bị cùng ta khai chiến. Cũng không phải là như thế, vạn việc lớn quốc gia cái hữu hảo thế lực, sẽ không dễ dàng cùng ngoại nhân khai chiến, dù là đối mặt trong truyền thuyết Trảm Long kiếm hào. Salad Amon vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chậm rãi mà nói, tôn kính Trảm Long kiếm hào các hạ, Sora băng hải tặc vô ý khiêu khích ngài, những ngày này cũng chưa từng đối với Dressrosa bồn đảo từng có bất luận cái gì xâm nhập. Bầu làm việc rất cẩn thận, hay là còn tại tiến hành sơ bộ thăm dò, không có đem chiến hỏa lan tràn đến Dressrosa bồn đảo, chỉ là tại phụ cận cướp đoạt một phen. Thậm chí bởi vì nội tâm cẩn thận, Bầu liền thuộc sở hữu Dressrosa thương thuyền cũng không có động, chỉ là cướp đoạt một chút nơi khác thương thuyền mà thôi. Đúng vậy a, các ngươi không có bên trên Dressrosa bồn đảo, nhưng lại tại cửa nhà nha tùy ý vui chơi, như vào trốn không người. Rốt chắp tay sau lưng đi tới, yên lặng nói, chung quanh tinh nhuệ hải tặc liền trơ mắt nhìn xem hắn đi tới, không dám động mảy may. Nghe ra Rốt hỏi tội ý vị, Salus Amon thoáng chốc thần sắc đại biến, sắc mặt âm trầm xuống nói, các hạ, ngài thật muốn vì ngần ấy việc nhỏ đắc tội chúng ta Big Mom băng hải tặc? Phải biết vạn quốc gia lực hùng hậu, cường giả như mây, ngài đã làm mất lòng chính phủ thế giới. Băng hải tặc dâu đen chuẩn bị lại thêm một cái vạn quốc, không sợ kích thích chúng nổ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.